gặp nhau. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Phương Dung xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Họ hẹn lâu rồi, em nói đi. Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em dựa sát lòng anh. Kiên đang ngồi mơ màng nghe nhạc, nghe tiếng chân của Quỳ bước đến. Kiên ngước lên nhìn rồi không nói gì hết. Quỳ mỉm cười và lên tiếng hỏi: Anh Kiên, anh uống trà nghe. Quỳ có trà hoa lài thơm lắm. Bây giờ nè, mình ăn bánh ngọt rồi mình uống trà nghe anh. Bắt gặp nụ cười âu yếm và ánh mắt vang nài của Quỳ, Kiên gật đầu và lên tiếng nói: Anh không bao giờ từ chối Quỳ được cái gì đâu. Bởi vậy em làm anh hư đó. Hư cái gì mà hư. Mỉm cười vì câu nói của Kiên, Quỳ quay lưng trở vào trong bếp. Kiên nhìn theo thở dài. Mấy năm xa nhau rồi mà Quỳ vẫn vậy, vẫn với cái vóc dáng cũ, vẫn với đôi mắt long lanh buồn, cái nhìn dịu dàng. Người như vậy thì tại sao lại có thể là người của mặt trận giải phóng? Cái người con gái dễ thương đó tại sao lại có thể nhẫn tâm lừa gạt mình? Người như vậy thì tại sao lại vân vân. Kiên lắc lắc cái đầu. Anh không hiểu được lý do. Anh hoàn toàn không hiểu được, dù mấy năm nay đã suy nghĩ, đã lục vấn và biện giải để tìm câu trả lời. Quỳ bưng cái khay có bình trà và hai tách nhỏ lên. Kiên ngửi được cái mùi hương thoang thoảng, không biết là mùi trà hay là cái mùi hương trên tóc, trên áo của Quỳ. Anh chỉ biết đó là một mùi hương hơi lạ, nhẹ nhàng quyện trong mũi của mình và đọng lại rất lâu. Hai người ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn dài. Kiên nhìn cái bàn chân trắng nhỏ mẩm mỉm với các móng chân dài màu hồng của nàng. Dường như có cái cảm giác đang bị Kiên nhìn những ngón chân của mình, cho nên Quỳ hơi rút cái chân lại. Cuối cùng nàng mỉm cười và lên tiếng hỏi: Anh nhìn gì vậy? Quỳ biết anh nhìn cái gì mà. Kỳ quá à. Tuy nói như vậy nhưng có lẽ không muốn làm cho Kiên phật lòng, cho nên Quỳ sau khi rút cái chân lại lại tiếp tục duỗi thẳng hai bàn chân ra. Hồi mới quen Quỳ đó, tôi đã nhận ra một cái điểm lạ là Quỳ có hai cái bàn chân nhỏ. Hai cái bàn chân đó nó không giống như những cái bàn chân của những cô gái quê mà quen đi chân đất. Quỳ đâu có phải nhà quê đâu, Quỳ ở tỉnh thành mà. Thì tôi quên cái vụ mà Quỳ đó có phân nửa cái dòng máu ở Sài Gòn, một nửa dòng máu thì ở Bến Tre. Không biết là Quỳ có còn nhớ anh Tuân với lại chị Giang không? Dạ nhớ. Quỳ nghe nói là ảnh chỉ ở bên San Jose gì đó. Liếc nhanh Quỳ đang ngồi mân mê cái tách trà nóng chưa uống, cuối cùng Kiên tặng hắn và lên tiếng nhỏ: Anh cảm ơn Quỳ. Anh cảm ơn Quỳ điều gì? Kiên nhìn cái tách trà nóng đang bốc khói của mình. Giọng của anh vang lên chậm và đều: Anh đã gặp anh Tuân với lại chị Giang ở trong trại tị nạn. Chị Giang có kể cho anh biết là Quỳ đã giúp họ. Quỳ ngước lên nhìn, Kiên thấy ánh mắt long lanh của nàng buồn thâm thẳm. Từ trong đôi mắt đó, anh thấy được sự hiền thục, vui vẻ và thật thà của cô gái mà mình đã từng yêu. Quỳ đâu có gì để mà ngược đãi họ. Chẳng qua chỉ vì khác chí hướng cho nên phải đối kháng với nhau. Họ không chấp nhận chế độ mới á, thì họ có quyền đi tìm một nơi khác để sống mà. Nhận thấy nét băn khoăn hiện lên trên gương mặt của Kiên, Quỳ lại mỉm cười lên tiếng hỏi tiếp. Rồi bây giờ anh Kiên còn muốn hỏi điều gì nữa? Anh muốn hỏi thăm về số phận của những người lính của anh được không? Nghe câu hỏi cũng như cái giọng xuống nước của Kiên, Quỳ mỉm cười và lên tiếng nói. Người đáng lãnh hình phạt là anh Kiên, mà Quỳ còn thả cho đi, thì mấy người lính đó đó Quỳ giam cầm làm gì? Sau khi anh đi rồi á, thì Quỳ chỉ giam họ có một tháng, rồi cho họ về quê quán. Kiên thầm thở dài nhẹ nhõm, dường như là biết Kiên vẫn chưa thật sự tin vào lời nói của mình, Quỳ lại lên tiếng nói tiếp. Quỳ không có nói gạt anh đâu, người làm khổ Quỳ chính là anh, chứ không phải là họ. Người mà Quỳ vừa yêu mà cũng vừa ghét á, chính là anh. Kiên làm thinh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Trong lòng của anh vẫn còn hối hận về những chuyện mình đã làm. Nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình độc ác. Nhưng mà Quỳ có gọi điện thoại nói chuyện với chị Giang không? Gật đầu rồi vối tay lấy miếng bánh ngọt đưa cho Kiên. Nàng cầm cái bánh ngọt và vô tình hai bàn tay chạm nhau. Quỳ đỏ mặt liếc nhìn Kiên và thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Điều đó khiến cho nàng càng thêm ngượng ngập vì ánh mắt mê man của anh. Nhìn ra ngoài khung cửa kính của phòng khách, Kiên thấy trời tối đen, có tiếng sấm gầm gừ xa xa, rồi một lát sau, tiếng mưa rơi lộp độp ở trên mái nhà. Mưa tới rồi. Kiên lầm bầm nói nhỏ, uống ngụm nhỏ trà nóng. Quỳ cười, Kiên thấy nụ cười của nàng thật buồn. Cái giọng của nàng hơi nghèn nghẹn vang lên nho nhỏ, gần như bị lấp bởi cái tiếng sấm và cái tiếng mưa rơi ở trên mái nhà. Mưa ở đây đôi khi làm cho Quỳ nhớ Bến Tre, buồn muốn khóc vậy đó. À, mà anh Kiên tính ở chơi bao lâu vậy? Chắc vài ngày, bởi vì tôi phải về đi làm, rồi học thêm cái khóa hè nữa. Nói xong, Kiên ngước lên và thấy Quỳ đang cười với mình, với cái miệng hình trái tim hé mở, cho anh thấy cái hàm răng trắng và thật đều đặn. Quỳ vẫn như xưa, vẫn trẻ, vẫn gọn gàng, dịu dàng, e ấp. Ở trong Quỳ dường như có hai con người tương phản và khác biệt nhau. Một cô Quỳ dịu dàng, hiền thục, và một Út Quỳ sắt đá, lạnh lùng. Tại sao lại như vậy? Kiên lại lắc đầu, hình như muốn quên đi cái sự suy nghĩ của mình. Quỳ hình như cũng không thay đổi nhiều lắm. Nghĩa là anh muốn nói Quỳ có thay đổi đúng không? Quỳ mỉm cười vừa hỏi. Kiên không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh Kiên cũng vậy. Anh già hơn. Không có. Quỳ muốn nói là anh chín chắn hơn. Anh trưởng thành. Thì cũng phải khôn ra để khỏi bị người ta gạt chứ. Nghe câu nói đó, Quỳ lộ vẻ buồn, nàng cúi xuống nhìn ở mặt thảm như không muốn để cho Kiên biết mình đang ứa nước mắt. Tuy nhiên, dù không thấy, Kiên cũng cảm nhận được. Anh xin lỗi Quỳ. Dạ, Quỳ biết là Quỳ có lỗi với anh, cho nên... Kiên im lặng, anh cũng không biết nói gì hơn. Anh biết mình vẫn còn đau lắm, còn hận lắm, và vẫn còn giận hờn Quỳ, dù hai người đã xa nhau mấy năm trời. Có điều anh không thể phủ nhận là anh vẫn còn yêu Quỳ. Càng thương yêu nhiều chừng nào, anh càng đau đớn và hờn giận nhiều chừng đó. Quỳ phải làm gì để được anh Kiên tha thứ cho những chuyện mình đã làm? Tôi cũng không biết nữa. Thật sự thì tôi cũng có lỗi với Quỳ. Tôi cũng không biết mình phải làm cái gì để được Quỳ tha thứ cho cái lỗi lầm của mình. Chuyện còn mới quá để mình có thể quên được. Kiên lẩm bẩm, 6 năm. Cái thời gian hình như vẫn chưa đủ lâu để anh có thể quên đi được những gì đã xảy ra. Làm sao anh có thể quên được người con gái mà anh đã một thời thương yêu say đắm? Ngoắt người chủ tiệm lấy thêm hai chai bia 33 ướp lạnh, Tuân cười nói với Kiên đang ngồi đối diện với mình qua cái bàn nhỏ nằm trong góc một tiệm hủ tiếu ở gần chân cầu Thị Nghè. Nè nè nè, vô đi em, vô đi. Cái này anh mừng em mới ra trường. Nốc một hơi gần cạn nửa chai bia, Kiên cười hăng hắc và nói: Cảm ơn anh nha. Chừng nào anh lên quay trở lại Bến Tre vậy? Ngày mốt. Nè, em về trễ quá cho nên hụt ăn đám cưới của anh. Em tưởng là anh không lấy vợ chứ. Mà anh chấm cô nào trong xóm của mình vậy? Cô nào đâu? Ở trong xóm mình còn cô nào đâu nữa mà anh vớt. Mấy đứa con gái trôi trôi mới lớn lên á, nó kêu mình bằng chú không à, làm sao cua được tụi nó. Kiên muốn cười vì sặc và bởi vì cái giọng nói tiếu lâm của Tuân. Nốc thêm một hơi bia, Tuân vừa nhai vừa nói: Vợ của anh á, là dân gốc Bến Tre. Bến Tre hả? Chỗ xứ dừa phải không? Con gái Bến Tre đẹp lắm nha, em gặp đó là em cũng mê đó. Kiên cười hì hì, anh dằn lòng không nói cho Tuân biết mình cũng là gốc dân Bến Tre, nhưng lưu lạc lên Sài Gòn từ hồi nhỏ. Như để tìm hiểu thêm về người vợ mới cưới của Tuân, anh mỉm cười hỏi: Vậy vợ anh đẹp lắm hả? Đón lấy chai bia đặt trước mặt Kiên thêm một chai, Tuân cười và nói: Số dách luôn, bà đẹp như tiên. Nếu mà không đẹp đó, làm sao mà lọt được vô cái đôi mắt bù lạch của anh được. Nè, bà đẹp mà hiền mà dễ thương nữa. Kiên gật đầu uống cạn chai bia. Tuân lại nhướng mày hỏi lớn: Nè, ra trường rồi về đâu vậy? Dạ, biệt động. Tuân dướng đôi mắt nhìn thằng em chung xóm với mình và lên tiếng: À, chịu chơi hang. Kiên mỉm cười, rút điếu thuốc Lucky, giọng giọng mấy cái lên cái hộp quẹt xong anh đưa lên môi. Cái diêm quẹt cháy bùng lên, cái mùi diêm xinh khen khét. Đốt thuốc hít hơi dài, anh nói trong lúc nhả khói ra: Dạ, hồi cái lúc mà ra trường hạ sĩ quan Đồng Đế đó, là em chọn mũ nâu. Sau đó đó em thi đậu tú tài, em mới xin đi học cái khóa sĩ quan đặc biệt. Cho nên sau khi học xong em muốn quay về đơn vị cũ mà. Tuân gật gật cái đầu hình như hiểu ý, anh lại gọi thêm tiếp tục những chai bia. Phải chi mà anh em mình cùng đơn vị đó chắc vui à nghe. Trong cái đám bạn trẻ của anh á, anh thích em nhất đó. Mơ mộng nè, lãng mạn nè, đặc biệt là chịu chơi với lại lì lợm. Hay là anh xin cho em về làm chung với anh, chịu không? Thấy Kiên có vẻ ngần ngừ, Tuân lại lên tiếng nói thêm: Ở đâu cũng đánh giặc mà, huống chi đó anh biết là em sẽ thích công chuyện này. Chuyện gì vậy anh? Lính địa phương quân đánh giặc chán quá. Ê, đừng nói bậy mày. Tại đó em chưa biết thôi, lính địa phương quân đó đánh giặc cũng ngon lành, cũng chì như ai. Dĩ nhiên rồi, mèo khen mèo dài đuôi mà. Chứ sao mày, nè, anh không phủ nhận đó là dân mũ đâu, mũ nâu, mũ đỏ, mũ xanh đó là ngon lành thiện chiến. Tuy nhiên, Tuân ngừng lại mỉm cười nhìn Kiên với cái nhìn giễu cợt. Tuổi trẻ có thêm chút rượu, Do đó Kiên nóng mặt vì hai cái tiếng tuy nhiên nhiều ẩn ý, và nhất là cái ánh mắt của người bạn lớn hơn mình 8 tuổi, ở cùng xóm với nhau lại học cùng trường. Do đó dù tuổi tác cách biệt nhưng hai người thân thiết với nhau như bạn thân. Đây nào, cái gì mà khiến cho một người lính trở thành thiện chiến? Trả lời nghe coi. Kiên im lìm suy nghĩ trước câu hỏi của Tân. Anh biết là kiến thức quân sự của mình còn kém so với bậc đàn anh nhiều tuổi đời lẫn tuổi lính cũng như học thức như Tân. Biết được sự băn khoăn của thằng em cho nên Tân nốc một hơi bia rồi nói. Tinh thần và vật chất là hai cái yếu tố căn bản để biến người lính trở thành thiện chiến. Trừ một thiểu số thì không có kể. Tất cả những người lính của quân lực đó đều có tinh thần chiến đấu cao độ. Em có đồng ý không? Kiên chậm chậm gật gật đầu, tu thêm một hớp bia nữa. Tuân lại nói tiếp. Như vậy đó, cái yếu tố vật chất sẽ là cái yếu tố để biến một người lính bình thường trở thành một người lính thiện chiến. Thời buổi này đó, muốn đánh giặc giỏi đó, lính phải được trang bị súng đạn tối tân, ít ra là hơn, mà kẹt lắm thì cũng bằng với lại cái đám địch quân. Lấy thí dụ như vậy để cho em hiểu nè. Nhảy dù với lại biệt động đó đều được xem là thiện chiến, nhưng mà lý do nào dù lại được xem là thiện chiến hơn biệt động? Đây nè, đừng để nói cho nghe. Sở dĩ mà dù được xem mà thiện chiến hơn biệt động đó, chỉ vì bên nhảy dù được yểm trợ đầy đủ nhiều hơn. Dù có pháo binh riêng, có quân số đủ, trang bị đó, súng ống đó là toàn là thứ dữ hay không à. Đụng trận đó mà cần có phi pháo á, bắt máy lên gọi một cái là có liền. Nè, bên biệt động của em có pháo binh cơ hữu không? Kiên chỉ biết lắc đầu và mỉm cười. Tu cạn cái chai 33, Tuân lại gấp một miếng xí quách bỏ vào miệng, vừa ngồn ngoàng nhai, anh vừa nói tiếp. Bây giờ đó, nếu mà được trang bị garang M1 đó, hay là carbine M2 đó, đại đội đó thì chỉ có 100 lính, lại không có phi pháo yểm trợ, không có lô thô chống tăng, đạn đó thì chỉ có 100. Nếu mà đụng trận hả, cho dù có ông đóng ông lưỡng đó thì cũng phải chạy chứ đừng nói là người khác. Cái cuộc chiến bây giờ đó là phải cần quả lực mạnh. Bộ đội của cái đám mà sư đoàn thép, sư đoàn Điện Biên đó mà bị là B-52 nó trải thảm đó, lúc đó đó Bác Hồ mà có đi theo tụi nó đó, tụi nó cũng phải chạy thôi. Nhiều khi đó Bác Hồ còn giọt trước nữa đó mày. Kiên bật cười vì cái sự so sánh tiếu của Tuân. Như vừa được nghĩ ra điều gì lý thú, Tuân bóng ngón tay kêu cái tróc rồi lên tiếng nói. Nè nè, uống cạn chai đi, rồi về nhà anh mình nhậu tiếp. Về gặp bà xã của anh, bà đẹp ớn luôn, mà làm đồ nhậu hả, khỏi chê. Lính nói là làm liền, Tuân vẫy tay gọi chủ quán tính tiền. Trong lúc Kiên tu ừng ực để cạn chai 33, hai anh em leo lên chiếc Honda về nhà ba má của Tuân. Kiên nhìn sững gian vợ của Tuân khi lần đầu tiên gặp mặt. Thấy được cử chỉ của Kiên, Tuân cười hà hà. Ha, thấy chưa thằng em? Tao nói là bà đẹp như tiên mà không tin. Gật gật cái đầu, Kiên thật thà lên tiếng khen. Chỉ đẹp thiệt á nha. Đặt trước mặt Kiên chai 33 và cái ly đầy nước đá, Giang mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng mời. Tôi có nghe anh Tuân nói về chú Kiên, đâu có ngờ chú trẻ măng hả? Dạ, anh Tuân á, ảnh khoe chị đẹp lắm, mà em chưa có tin, giờ gặp mặt mới thấy đúng á. Nè, bây giờ á, thấy rồi đó, chịu về Bến Tre không mày? Anh kiếm cho chú một cô trẻ, đẹp hơn chị Giang của em nữa, chịu không? Thôi đi, chỉ sợ anh làm không được. Em có lệnh rồi. Biết Kiên đã hơi siêu lòng, Tuân hớp một hớp bia, gật cái đầu tóc ba phân của mình và nói, nè cái vụ linh lạc đó, để anh lo cho. Cái ông tỉnh của anh chịu chơi lắm, ổng với lại ông sếp của anh đang thính thành lập một cái toán thám sát đó. Liếc mắt thấy Kiên chăm chú nghe mình nói, Tuân chưa kịp lên tiếng, Kiên đã hỏi trước. Vậy anh làm phòng nào của tiểu khu? Làm phòng 2, ở dưới quyền của thiếu tá Định, ổng cũng là dân Sài Gòn như mình, anh làm phó cho ổng. Kiên gật đầu mỉm cười và uống bia tiếp, đón lấy dĩa đồ nhậu từ tay của vợ. Tuân cười cười và nói, nè, vô đi. Anh cần một sĩ quan trẻ, có kinh nghiệm, và nhất là chịu chơi. Gấp một miếng đồ ăn, Kiên cười hì hì và nói, trẻ thì trẻ thiệt đó, nhưng mà kinh nghiệm thì trẻ quá thì làm sao có kinh nghiệm? Thì đó, bởi vậy mới khó. Mấy ông lính già đó, có kinh nghiệm đó, thì mấy anh chả hơi lạnh cẳng, bởi vì vợ con đùm đề. Lính trẻ đó thì chịu chơi hơn, liều mạng, nhưng mà lại thiếu kinh nghiệm. Em là lính trẻ, chịu chơi, lì lợm, mà lại có kinh nghiệm nữa, bởi vì em từng là hạ sĩ quan ở đơn vị tác chiến. Nè, nghe em ở biệt động đó, bảo đảm đó là ông tỉnh của anh đồng ý liền. Chịu không? Nói đi. Kiên có chút siêu lòng khi được Tuân bốc thơm. Làm trưởng toán thám sát thì cũng đánh giặc mà được cưng nhiều hơn. Ngoài ra, ý nghĩ được trở lại chiến đấu ở cái vùng đất chôn nhau cắt rúng của mình khiến cho anh ưng thuận đề nghị của Tuân. Đó, thám sát tỉnh đó, cũng giống như bị kết dù thôi. Mỗi lần lội xong đó, là có quyền lè phè ăn chơi. Nè, anh có chắc ăn không đó? Em biết anh mà. Anh bảo đảm sẽ vận động cho em về tiểu khu nắm trưởng toán thám sát. Ngoài ra đó, anh sẽ năn nỉ chị Giang kiếm cho em một em gái hậu phương trẻ đẹp hơn chị Giang nữa, chịu không? Nè chị Giang, chị cũng bảo đảm luôn nha. Chị sẽ ráng. Học trò ở lớp chị á, nhiều đứa đẹp lắm, đẹp hơn chị nữa đó. Thôi được rồi, vậy thì em chịu. Bởi vì đó, nói thiệt với anh á, em cũng là dân Bến Tre mà. Kiên cười ha ha khi thấy Tuân trợn mắt nhìn mình vì ngạc nhiên. À, thằng này, vậy mà bây giờ mới nói ra ha. Biết em là dân Bến Tre nữa đó hả? Ông tỉnh đó, ông lại càng chịu hơn nữa. Trưởng toán thám sát tỉnh mà là dân địa phương đó, thì đi đâu mà tìm? Mai anh đi rồi, còn ai vuốt tóc những khi em hờn dỗi? Mai anh đi rồi, còn ai dìu bước những khi em tan trường? Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, trả lại em những đêm thành đô buồn ghế đá công viên, con đường vào lòng phố khuya xanh xao, ghi dấu những ngày mình mặn nồng yêu nhau. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Xin em hãy vui đêm nay, chuyện tình yêu chúng ta anh không bao giờ lãng quên. Anh xin giữ lời đã. Ngày nào tan chiến chinh duyên.